Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, vì món ăn ngon. Nếu như ngươi và sáng sớm hẹn hò, sáng sớm nhất định không phụ ngươi, nàng vĩnh viễn cũng sẽ đến đúng giờ tới. Lý Đâu Đâu chẳng muốn ước sáng sớm, hắn chỉ muốn ước điểm tâm, hắn so sáng sớm còn muốn đúng lúc đến phòng ăn, và sáng sớm ước biết cái gì nói ra quá thi ý. Lý Đâu Đâu không có cái đó nhàn tình nhã trí. Hắn bây giờ trong lòng tất cả tốt đẹp đều là phòng ăn vậy dài dài trên bàn dài thức ăn ngon thức ăn. Ngô Thẩm thấy Lý Đâu Đâu sau đó liền cười lên. Mặc dù cái này đứa nhỏ ăn cái gì sẽ không cơm thừa. Điểm này có chút không đòi vui. Nhưng là những địa phương khác cũng để cho nàng thích. Chủ yếu nhất là đối với nàng lễ độ hình dáng. Trừ Lý Đâu Đâu ra không có ai sẽ đối với nàng lúc nói chuyện biểu hiện như vậy tôn kính. Nàng nơi nào biết Lý Đâu Đâu đối với nàng tôn kính vượt qua xa đối với Yến Thanh Chi tôn kính. Lý Đâu Đâu ý tưởng chính là như vậy ngay thẳng. Cơm tương đối trọng yếu. Công tử ngày hôm nay ăn cái gì? Ngô Thẩm hỏi. Lý Đâu Đâu đi trên bàn nhìn xem. Có chút không biết làm sao chọn. Chợt nhớ tới dân chúng đều nói tốt không chơi thắng sủi cào. Hừ, ăn ngon không qua chị dâu. Hừ, có sủi cào sao? Lý Đâu Đâu hỏi. Ngô Thẩm liền vội vàng gật đầu. Có. Chúng ta Ký Châu thức ăn làm bằng bột mì làm chủ. Sủi cào tự nhiên là có. Công tử là muốn ăn huân vẫn là làm? Lý Đâu Đâu 11 tuổi. Hắn chưa từng ăn qua sủi cào. Sư phụ tự nhiên ép không biết làm sủi cào. Vậy tự nhiên sẽ không mời hắn ăn sủi cào. Sư phụ từ mang hắn cùng nhau kiếm sống vậy ngày bắt đầu liền muốn là hắn nghịch thiên cải mệnh. Làm sao sẽ bỏ được phung phí một cái đồng tiền. Hiện tại mệnh đã ở sửa lại. Cho nên nếu nói Lý Đâu Đâu một cái Bắc Phương ra đời người còn chưa từng ăn qua sủi cào. Có thể rất nhiều người hoàn toàn không biết tin. Gặp Lý Đâu Đâu không trả lời. Ngô Thẩm cảm thấy cái này cùng mọi người nhà giàu xuất thân người có lẽ đối với nhân thịt sủi cào. Không có dục vọng gì. Vì vậy giới thiệu, bên này là hôm nay sáng sớm hiện bao sủi cào, cây tể thái trứng gà. Hẳn rất ăn ngon. Lý Đâu Đâu hỏi, cây tể thái là cái gì? Ngô Thẩm nói, một loại rau dại, vừa vặn ăn. Lý Đâu Đâu, không thể nào, rau dại ăn có gì ngon? Ngô Thẩm lòng nói quả nhiên là đại hộ nhân gia đứa nhỏ. Lại có thể không biết rau dại là tư vị gì? Nàng mới vừa phải nói, Lý Đâu Đâu đã nói như đinh chém sát, ăn thịt, 3 phần, Lý Đâu Đâu lòng nói muốn lừa gạt ta ăn tiện nghi. Không như vậy dễ dàng, mặc dù hắn không nhớ được cái gì rau dại là tên gì. Nhưng mà sư phụ hắn những năm này mang hắn ăn nhiều nhất chính là đồ chơi kia. Sư phụ còn nói ăn rau dại tốt, rau dại có thể so với đứng đắn rau tốt ăn nhiều. Lý Đâu Đâu liền hỏi sư phụ hắn tại sao rau dại so đứng đắn rau ăn ngon. Sư phụ lúc ấy thì vứt cho hắn một cái ví dụ. Sư phụ nói, vợ không bằng thiếp thiếp không bằng len lén không bằng trộm không được. Thịt thì tương đương với tránh thê, rau thì tương đương với tiểu thiếp. Rau dại chính là trộm không được loại đồ vật này. Lý Đâu Đâu lúc ấy suy nghĩ có chút hỗn loạn, nhưng là nghĩ như thế nào đều không đúng sức lực. Hắn cảm thấy nếu như dựa theo sư phụ nói thứ tự, thật giống như thịt mới là trộm không được cái đó phạm vi. Rau dại là tránh thê. Một phần sủi cào 20 cái. Ngô Thẩm lấy là Lý Đâu Đâu không thể nào ăn hoàn. Dẫu sao Lý Đâu Đâu nhìn như gầy teo nho nhỏ. 20 cái sủi cào nàng cũng kém không nhiều ăn no. Kết quả Lý Đâu Đâu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm không dừng lại ăn 3 phần 60. Cái, sau đó hướng Ngô Thẩm bên kia kêu một tiếng, lại tới một phần, Ngô Thẩm cũng sợ, cái vị công tử này vậy bụng dưới là làm cái gì? Công tử, chờ ăn, ta sợ ngươi biết chống đỡ được khó chịu, nhân thịt sủi cào, tăng bụng, Ngô Thẩm vội vàng tới đây, nếu là cảm thấy ăn ngon buổi trưa lại tới, Lý Đâu Đâu kiên định lắc đầu, không, lại tới một phần, Ngô Thẩm không làm sao. Không thể làm gì khác hơn là lại đi cho hắn nấu một phần. bưng tới đây đặt ở Lý Đâu Đâu trước mặt thời điểm. Một cái nhìn như có 16-17 tuổi học sinh trẻ tuổi sang xem. Hắn hỏi Lý Đâu Đâu, đồ chơi này ăn có gì ngon? Lý Đâu Đâu nói, ăn ngon à, thật tốt ăn. Học sinh kia đưa tay bóp một cái bỏ vào trong miệng nếm. Cau mày, không tư vị gì, không nuốt xuống, quay đầu thối vào bên cạnh thùng rác. Hắn xoay người muốn đi, Lý Đâu Đâu không làm. Hắn nhìn người kia nói, ngươi bồi ta một cái sủi cào. Học sinh kia ngẩn ra, cái này bé xíu khí thế ngược lại không yếu. Một cái sủi cào, vẫn là phòng ăn miễn phí. Cái này đứa nhỏ lại có thể để cho hắn bồi. Ta thường thế nào ngươi? Học sinh kia cười ở Lý Đâu Đâu trước mặt ngồi xuống. Chỉ tự mình nói. Ta kêu Hạ Hầu Trác. Như vậy đi, ta cũng không bồi ngươi sủi cào. Ta mới vừa xem ngươi đã ăn 3 phần. Phần này sủi cào nếu như ngươi còn có thể ăn xong, ta cho ngươi 1 lượng bạc. Lý Đâu Đâu ánh mắt cũng sáng. 1 lượng bạc. Hạ Hầu Trác nhìn hắn diễn cảm, hơi trầm ngâm sau kịp phản ứng. Cũng đúng, đều là trong thư viện học sinh, ai sẽ quan tâm 1 lượng bạc, 2 lượng như thế nào? Liền làm đùa giỡn, coi là ta cho ngươi ăn sủi cào đặt tiền cuộc. Lý Đâu Đâu gật đầu, không cho phép đổi ý à? Gió cuốn mây tan, Lý Đâu Đâu không bao lâu liền đem 19 cái sủi cào ăn. Hạ Hầu Trác nhìn hắn ánh mắt cũng mở to. Từ ống tay áo bên trong móc ra 1 khối bạc vụn để lên bàn. Ta cực kỳ lâu cũng không thấy có người giống như ngươi vậy ăn cơm. Ta cũng cực kỳ lâu không có giống như ngươi vậy ăn cơm. Lý Đâu Đâu tò mò hỏi, lần trước ngươi như thế ăn cơm là lúc nào? Hạ Hầu Trác nói, còn ở các nàng trong ngực ôm thời điểm, đút ta ăn cái gì ta liền ăn cái gì hồi đó. Hồi đó làm cơm ăn. Hiện tại ăn chơi, Lý Đâu Đâu suy nghĩ đó là ăn cái gì. Hạ Hầu Trác cười một tiếng đứng dậy. Ngày mai ta còn đến thăm ngươi ăn cơm. Có chút ý tứ, Lý Đâu Đâu khoát tay. Hạ Hầu Trác cười nói. Không cần đưa, hắn lời còn chưa nói hết. Liền nghe Lý Đâu Đâu một bên khoát tay vậy nói. Mang tiền Âu, Hạ Hầu Trác, không dùng đến khi sáng sớm ngày thứ hai. Buổi trưa Lý Đâu Đâu tới phòng ăn lúc ăn cơm. Hạ Hầu Trác và 7-8 cái 16-7 tuổi học sinh đã ở đó chờ. Những người này cũng không ăn. Giống như là đặc biệt tới chờ Lý Đâu Đâu. Ngô Thẩm vừa muốn và Lý Đâu Đâu chào hỏi hắn ăn cái gì. Hạ Hầu Trác hướng Lý Đâu Đâu vẫy tay. Lý Đâu Đâu suy nghĩ bỏ mặc nói thế nào cũng là thu người ta 2 lượng bạc đâu. Cho nên đi qua lên tiếng chào. Chính là hắn à, một người trẻ tuổi cười nói, nghe nói ngươi có thể ăn 80 cái sủi cào. Lý Đâu Đâu nói, 79 cái, ngoài ra một người trẻ tuổi nói, ta còn nghe nói ngươi là trong thư viện duy nhất một người nghèo. Lý Đâu Đâu có chút lúng túng, không biết làm sao tiếp lời. Hạ Hầu Trác nói, chớ có nói bậy nói bạ, tìm thú vui chính là tìm thú vui, nói người ta xuất thân làm gì. Phải, những người khác đều gật đầu. Nhìn ra được Hạ Hầu Trác ở trong những người này chính là thủ lãnh như nhau. Lý Đâu Đâu suy nghĩ, đại khái là bởi vì Hạ Hầu Trác thân phận cao hơn quý đi. Ngươi muốn kiếm tiền sao? Hạ Hầu Trác hỏi, Lý Đâu Đâu gật đầu. Muốn, cái này không mất mặt. Lý Đâu Đâu cảm thấy nói muốn kiếm tiền không mất mặt gì. Ai không muốn kiếm tiền? Nhưng mà hắn không biết là, thư viện này bên trong học sinh, có thể chỉ có hắn muốn kiếm tiền, bởi vì những người khác cũng không cần nhớ cái này. Tốt lắm, Hạ Hầu Trác chỉ phòng ăn thật dài bàn. Chúng ta chút gì ngươi ăn cái gì? Ngươi ăn 1 phần bánh bao. Phần này bánh bao trị giá 20 cái tiền đồng. Ta liền cho ngươi thêm 20 cái tiền đồng. Ngươi ăn 1 phần sủi cào, trị giá 15 cái tiền đồng. Ta liền cho ngươi thêm 15 cái tiền đồng. Ngươi ăn nhiều ít ta cho ngươi thêm nhiều ít. Dựa theo ăn đồ giá cả cho ngươi tiền. Lý Đâu Đâu rất tò mò hỏi một câu. Tại sao? Hạ Hầu Trác thở dài nói. Bởi vì ta nhàm chán. Muốn đùa bỡn ngươi chơi. Những người đó cười rộ. Hạ Hầu Trác nhìn Lý Đâu Đâu nói rất chân thành. chúng ta như vậy xuất thân người. Ở trong thư viện đã không tìm được cái gì việc vui. Hoa chút tiền có thể mua được chuyện vui tốt biết bao. Lý Đâu Đâu nói, sáng sớm ngươi cho 2 lượng bạc, hiện đang tại sao xuống giá? Hạ Hầu Trác nói, bởi vì ta biết ngươi là người nghèo. Hắn cười một tiếng tiếp tục nói, ta đi hỏi qua Yến Thanh Chi Yến tiên sinh. Hắn cầm xuất thân của ngươi lai lịch cũng cùng ta nói. Cho nên ta cảm thấy cho ngươi 2 lượng bạc có chút nhiều. Dĩ nhiên ngươi có thể cự tuyệt chúng ta. Dẫu sao chúng ta cũng sẽ không vì khó khăn ngươi. Lý Đâu Đâu trầm mặc chốc lát. Xoay người đi. Một người trẻ tuổi thở dài nói. Không thú vị. Còn giả vờ rất mất mặt sau. Một người khác nói. Xem ra hôm nay là không việc vui. Lý Đâu Đâu ở bàn bên kia làm tới. Chậm rãi khạc ra một hơi. Người có tiền thì thật như thế nhàm chán sao? Điểm món đi. Hắn nói. Ừ. Đã đi ra ngoài Hạ Hầu Trác quay đầu. Nhìn xem người thiếu niên kia hình bóng. Cười một tiếng. Có chút ý tứ. Cái này một bữa cơm trưa. Lý Đâu Đâu ăn 3 vỉ sửng bánh bao nhỏ. Tổng cộng 30 cái. Cái đầu không lớn như vậy. Uống 2 chén cháo. Ăn 1 chén nhỏ cơm 2 cái món. Một mặn 1 rau. Còn gặm ngay ngắn 1 cái tương cùi trỏ. Ăn những thứ này. Kiếm 100 cái tiền đồng. Dựa theo đại sở triều đình lập ra quy củ. 1 lượng bạc có thể đổi 1 xu tiền đồng. Trước sau như 1 là 1.000 cái tiền đồng. Nhưng là đại sở hiện tại nội loạn dân chúng lầm than. Tiền đồng và bạc đổi nói sớm thì không phải là dựa theo quy củ của triều đình đổi. Bây giờ đại sở dùng 1 lượng bạc. Có thể đổi được 1.600 cái tiền đồng. Còn được là chất lượng tốt trong năm xưa tiền đồng. Nếu như là mấy năm này mới tiền. 1 lượng bạc có thể đổi 2.000 cái tiền đồng. Bởi vì mới tiền chất lượng quá kém. 2 lượng thêm 100 tiền. Đây là Lý Đâu Đâu ngày hôm nay kiếm được. Hắn rất vui vẻ. Ta biết đại khái đây là ngươi lượng cơm cực hạn. Hạ Hầu Trác nói. Sau này ta chơi nữa. Ngươi đến cực hạn còn có thể ăn tiếp. Ta giá tiền lật 3 lần. 5 lần. Lý Đâu Đâu nhìn Hạ Hầu Trác ánh mắt nghiêm túc nói. Ăn đến cực hạn còn muốn ăn sẽ rất khó chịu. Cho nên không thể thấp hơn 5 lần. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút gật đầu nói. Hợp lý. Vậy thì 5 lần. Lý Đâu Đâu ừ một tiếng. Xoay người đi ra ngoài. Ngày mai gặp. Hạ Hầu Trác bỗng nhiên hỏi một câu. Ngươi tại sao đáp ứng ta dùng như vậy phương thức kiếm tiền? Ngươi chưa thấy được khuất nhục sao? Lý Đâu Đâu quay đầu nhìn hắn nói. Ta tại sao cảm thấy khuất nhục? Ngươi có tiền ta không có. Ta muốn kiếm tiền ngươi muốn cho. Ta không có đi trộm cướp đi lừa gạt. Mặc dù nói đứng lên đây cũng không phải là đứng đắn gì kiếm tiền phương thức. Nhưng ta dùng ta có thể làm được đổi đồng giá tiền. Không mất mặt. Hạ Hầu Trác sau một hồi trầm mặc nói. Vấn đề thứ nhất. Lý Đâu Đâu không phản ứng kịp. Vì vậy hỏi ngược một câu. Cái gì vấn đề thứ nhất? Hạ Hầu Trác nói. Ngươi trả lời là ta cái thứ hai vấn đề. Liên quan tới khuất nhục. Ta muốn biết là ngươi tại sao phải kiếm tiền. Coi như ngươi là người nghèo xuất thân. Ngươi ở trong thư viện hoa không tới tiền. Hoàn toàn có thể làm bộ như không phải người nghèo xuất thân. Không người nhìn ra được. Ta tại sao phải làm bộ như ta có tiền đâu. Lý Đâu Đâu cũng có mình không để ý tới rõ ràng. Chính các ngươi không ăn cơm. Tiêu tiền xem người khác ăn cơm. Tại sao còn muốn cảm thấy các ngươi là đang đùa ta ư? Hạ Hầu Trác nói. Vậy ngươi nhận tại sao mới là đùa bỡn ngươi? Lý Đâu Đâu nói. Ngươi đáp ứng. Nhưng là không trả tiền. Đây là đùa bỡn ta. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút. Gật đầu. Nhưng là hắn cảm thấy vậy thật rất rớt phần à. Lý Đâu Đâu lại hỏi một câu. Các ngươi thật cảm thấy trong phòng ăn cơm món ăn không ngon sao? Hạ Hầu Trác than nhẹ một tiếng sau nói. Đại khái cũng chỉ ngươi cảm thấy ăn ngon. Lý Đâu Đâu suy nghĩ. Sau này nhất định phải được lợi quá nhiều thật nhiều tiền tạm được. Những năm gần đây sư phụ liền phòng ăn như vậy cơm món cũng chưa từng ăn. Liệu tới đạo quan bên kia cũng so với cái này bên trong được không nơi nào. Kiếm tiền là có thể mang sư phụ ăn những cái kia Hạ Hầu Trác bọn họ cho rằng đồ ăn ngon.